Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 20, lạnh lùng thái tử điện hạ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, không biết là ai trước phát ra tiếng cười, tiếp theo mọi người đều đi theo phá lên cười, tưởng là thật lâu không nghe thấy quá như vậy buồn cười chê cười. Cố Nhược Vân, ngươi đừng cản rỡ. Lăng gia tiểu thiếu gia tức giận nhảy dựng lên, hung ác nói. Nếu bổn thiếu gia không đem ngươi đánh quỳ xuống kêu cha, kia bổn thiếu gia về sau liền đi theo ngươi họ. Cái này xú nữ nhân, thế nhưng giữa nhục nhã hắn, hảo, hảo thật sự, hắn sẽ làm nàng chết rất có tiết tấu. Nghĩ đến đây, Lăng gia tiểu thiếu gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể đem Cố Nhược Vân bầm thây vạn đoạn. Ta thảo nê mã, Lăng Hy, ngươi, làm ai quỳ xuống kêu cha. La Âm để ý nhìn không được, nàng bá từ trên mặt đất đứng lên, phẫn nộ nói. Liền tính Cố Nhược Vân đánh bại còn có ta, có loại ngươi tới cùng lão nương làm một hồi, khi dễ một cái thực lực không ngươi cường người tính cái gì bản lĩnh. Lăng Hy há mồm muốn mắng to ra tiếng, lại bỗng nhiên đối thượng La đại tướng quân cảnh cáo ánh mắt. Nói thật, đời này Lăng Hy sợ nhất trừ bỏ nhà mình lão gia tử ở ngoài, còn có cái này đại tướng quân. Tuy rằng La đại tướng quân cùng Cố lão gia tử đều là tướng quân, nhưng người sau không muốn trêu chọc thị phi, người trước là hoàn toàn không muốn sống. Đặc biệt hắn vẫn là nổi danh nữ nhi khống. Khi dễ hắn nữ nhi, liền tính ngươi là hoàng tôn quý tộc cũng chiếu tấu không lầm. Lúc trước, binh bộ thượng thư nhi tử liền bởi vì nói La Âm xấu, kết quả La đại tướng quân trực tiếp xông lên môn đi đem nhân gia tấu cái nửa tàn. Hoàng đế cũng đều không phải là hôn quân, tổng sẽ không nhân việc này liền thu hắn binh quyền đi. Tốt xấu La đại tướng quân vì quốc gia lập hạ hiển hách chiến mã công lao. Ha ha, Lăng quý phi ngoài cười nhưng trong không cười nói. La đại tướng quân, người nữ nhi thật đúng là thú vị, bất quá, đừng quên thái tử cùng luyện khí tông người còn ở nơi này, nga, đúng rồi, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là luyện khí tông tông chủ nữ nhi Thi Vân. Luyện khí tông ở mọi người trong lòng đều là thần điện giống nhau tồn tại, huống chi, trước mắt vẫn là luyện khí tông tông chủ chi nữ. Lăng quý phi, chúng ta tông môn lần này tới đến quý quốc, một đời vì thái tử ngày sinh, đệ nhị, đó là chúng ta tông môn thiếu người, cố ý tới tuyển một ít người tiến vào tông môn trở thành ngoại môn đệ tử. Mà ta sớm đã nghe nói Thanh Long quốc thanh niên tài tuấn có không ít, vừa vặn vì ta luyện khí tông hiệu lực. Thi Vân mỉm cười nhìn hoa viên nội mọi người, nàng tươi cười như tắm mình trong gió xuân, cho người ta một loại dị thường thoải mái cảm giác. Cố Nhược Vân tâm thần vừa động, kinh ngạc nhìn mắt Thi Vân liếc mắt một cái, chỉ là nàng cái gì đều không có nói liền thu hồi ánh mắt. Nha đầu, xem ra ngươi đã nhìn ra. Linh hồn nội, tử tà thanh âm chợt truyền ra. Nữ nhân này luyện chính là thất truyền đã lâu luyện thần pháp, tu luyện loại này công pháp người cả người đều sẽ tản mát ra một loại thực thoải mái thực làm người mê muội cảm giác, càng là lệnh gặp qua nàng nam nhân đều sẽ không tự chủ được ái mộ nàng, chỉ là, loại này công pháp sẽ làm người thể chất trở nên thập phần suy yếu, cần thiết dựa vào hút những người khác tinh thần lực mới có thể tồn tại, nếu không có đủ tinh thần lực tới dưỡng nàng, thực mau nàng liền sẽ tử vong. Ngay cả tử tà cũng có chút kinh ngạc, vì sao có người sẽ loại này tà ác công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này công pháp giống như ở rất nhiều năm trước cũng đã thất truyền. Đặc biệt là, nữ nhân này cho hắn một loại thập phần không thoải mái cảm giác, cái loại cảm giác này đã từng chỉ ở một người trên người tự suy nghĩ quá. Nghe được tử tà nói, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới, xem ra này phiến đại lục, so nàng trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cách chương.